Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Kim Thanh xin giới thiệu với các bạn đến một câu chuyện của một tác giả rất mới, tác giả Ngọc Trân, Dù Sai Vẫn Yêu Em, trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mẹ ơi, con đi làm thêm đây ạ. Ừ, đi đi con, nhớ cẩn thận đấy nhá. Dạ mẹ. Sau khi từ giã bà Hoa, Như gấp rút chạy nhanh ra khỏi nhà, trên tay còn cầm theo một cái giỏ sách không quá lớn. Lần nào cũng vậy, khi đêm đến là Như liền ra ngoài, nhanh chóng chạy đến bà quyến rũ. Nhưng cô lại giấu bà Hoa, cô không muốn cho bà biết cô đang làm ở đây, bởi nếu biết, e là bà Hoa sẽ không đồng ý. Đôi khi quá tức giận mà bệnh xuyễn lại tái phát, như vậy thì càng nguy hiểm hơn nữa. Bà Như đã mất sớm, gia đình Như chỉ còn lại ba mẹ con là bà Hoa, Như và em cô tên Hạnh. Vì gia cảnh không khá giả nên Như đã nghỉ khi vừa học xong lớp 12. Cô học rất giỏi và cũng rất ham học nhưng lại không có điều kiện. Bất đắc dĩ nên đành phải chấp nhận mà nghỉ. Như còn trách nhiệm gia đình chưa gánh vác. Tất cả mọi việc lớn nhỏ đều dồn hết lên vai của cô gái 19 tuổi. Như không oán cũng không trách, số phận quá khắc nghiệt cô cũng đành chịu thôi. Nhưng vẫn may cô còn có Hạnh. Hạnh năm nay vừa lên lớp 10, nó học rất giỏi, không kém cô là bao nhiêu. Nếu như đã không học hành đến nơi đến chốn, thì cô chỉ còn việc giao tất cả lại cho Hạnh. Cô muốn Hạnh giỏi giang, trở thành người thành đạt. Sáng hàng ngày, Như đều đến công ty giày da Hưng Thịnh để làm việc. Công việc chính của cô là may giày, lương từ 4 đến 5 triệu một tháng. Nhưng chỉ với số tiền ít ỏi đó thì lại không đủ cho cả gia đình. Vậy nên Như đã lén đi làm thêm. Cô đã nói gạt bà Hoa đến quán ăn phụ chạy bàn dọn dẹp. Chỉ có như vậy thì bà Hoa mới không lo lắng, Như càng thêm yên tâm. Bắt taxi đến bà quyến rũ, nhanh chóng tiến vào bên trong, Như vừa vào đã gặp Quyên. Quyên cũng là nhân viên ở đây, cô ấy cũng vì gia đình mà đến đây làm thêm. Số phận của Quyên và Như đều giống nhau, vậy nên họ đã nhanh chóng trở thành đôi bạn thân. Như, mới tới à? Bà vào trong thay đồ đi, Quyên vừa thấy Như đã nhanh chóng gọi. Quán bar là nơi rất ồn ào, phải ghé sát vào Quyên Như mới nghe rõ. Cô gật đầu rồi trả lời, ừ tôi biết rồi. Như lách người đi thẳng vào bên trong, những tiếng nhạc sập sình cùng với những ánh đèn nhấp nháy khiến Như khó chịu, nhưng cô không dám biểu lộ sắc mặt, chỉ biết cố gắng chịu đựng, rồi dần sẽ quen thôi. Nhưng mà đã một năm cô làm tại đây rồi cũng không hề quen chút nào. Những cô gái trên sàn kết quắc đều mặc những loại đồ thiếu vải. Họ không ngần ngại gì mà nhảy nhót đung đưa cơ thể mình ra trước mặt thiên hạ. Có người còn cảm thấy hãnh diện về bản thân, họ cảm thấy tự hào vì có cơ thể bốc lửa, điệu đà. Như đi thẳng vào phòng thay đồ, lấy giỏ xách ra một bộ đồ ngắn cũn cỡn. Đồ cô đang cầm trên tay cũng như đồ Quyên bận trên người lúc nãy. Đã là nhân viên phục vụ của quyến rũ thì phải bắt buộc mặc thứ đồ này. Tuy Như không hề muốn như thế, nhưng cô vẫn phải mặc. Lộ ra lộ thịt một xíu, nhưng đổi lại là số tiền lương khủng kia. Một tháng ít nhất cũng 8 triệu, nếu làm thêm tới 12 giờ khuya thì tiền lương tăng thêm được 2 triệu nữa, cũng quá hời rồi. Nhanh chóng thay quần áo của mình, sau đó bận đồ dành cho nhân viên vào. Một bộ váy cúp ngực màu đỏ đen xen lẫn, vạt áo chỉ dài tới đùi, bó sát vào cơ thể, khiến ba vòng đầy đặn của Như thoát ẩn thoát hiện. Thân hình cô không phải tuyệt mỹ, nhưng cũng không thể chê, một thân hình hoàn hảo, rất cuốn hút. Như nhanh chóng bước ra ngoài, tiếng nhạc chói tai lại vang lên. Cô nheo mày một cái, sau đó cố thích ứng hoàn cảnh. Tiếng nhạc này khiến cô khó chịu vô cùng, cô không muốn ở lại đây một chút nào. Nhưng vì mẹ, vì em gái, nên cô đành phải cố gắng chịu đựng. Được chỉ thị, Nhi bưng rượu ra bàn, cô nhẹ mỉm cười, sau đó đặt rượu xuống bàn cho hai người nam nữ đang ôm ấp. Cúi đầu một cái, cô liền lui ra và tiếp tục bưng rượu. Đúng lúc đi vào, Như gặp Quyên, Như chưa kịp nói gì thì cô ấy đã vui mừng nhảy cẫng lên. Như, soái ca ấy lại đến rồi kìa. Rốt cuộc là bà đang nói là soái ca nào? Đầu óc Như nhanh chóng nghĩ đến soái ca mà Quyên nói. Người đó là ai nhỉ? Trong miệng Quyên có rất nhiều soái ca, nhưng cũng không rõ là ai nữa. Soái ca lạnh lùng đấy. Quyên vỗ vào vai Như một cái, hớn hở trả lời. Đầu óc Như không ngừng suy nghĩ. Soái ca lạnh lùng. Soái ca lạnh lùng nào nhỉ? Vốn dĩ Như không hề để ý đến mấy cái vấn đề đẹp trai hay xấu trai này, vì những người đến đây đều là kẻ nhà giàu. Và lại đàn ông ai đến quán bar mà ai lại đàng hoàng? Tuy cũng có đấy, nhưng rất ít. Kìa kìa, bên đó kia kìa. Thấy Như còn chưa nghĩ ra, Quyên tức tối chỉ tay về soái ca lạnh lùng của mình. Theo ngón tay của Quyên, Như thấy được một hình ảnh quen thuộc. Người đàn ông đó có ngoại hình rất chuẩn, lại mang nét đẹp trời sinh. Từng động tác giơ tay nhấc chân cũng đều vô cùng quý phái. Sở dĩ Như cảm thấy người đàn ông đó quen thuộc là do cô đã thấy anh ta đến đây rất nhiều lần. Lúc nào cũng thấy anh ta ngồi một góc uống rượu, chậm rãi thưởng thức rượu như đang chờ đợi ai đó. Làm tại đây một năm, cô thấy anh ta không ít lần, nhưng lại không hề biết danh xưng của anh ta thế nào, bởi cô cũng không quan tâm lắm. Việc của cô nên làm tốt thì hơn, việc của người khác, cô không cần để ý. Như chỉ đáp qua loa, cô không hề có hứng thú. Bà này, lúc nào cũng thế, không nói với bà nữa, mình mang rượu ra cho anh ấy đây. Quyên làm mặt cau có, sau đó xoay người bỏ đi. Như cười mỉm, thật ra Quyên cũng rất dễ thương, chỉ tội quá mê trai. Như không để ý đến người đàn ông đó nữa, cô phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình, nếu không bị đuổi việc thì toi. Bà quyến rũ là một nơi vô cùng sang trọng, người bước vào đây cũng không phải dạng thường. Tất cả những người đàn ông ở đây đều là con nhà giàu có, tiền tiêu không hết. Một buổi tối ở quyến rũ thôi cũng đã mất hơn 10 triệu, vậy mà không ai tiếc tiền. Họ còn cố tình xem tiền như rác, không có ai để ý đến việc ăn uống ở nơi này đắt bao nhiêu. Nghĩ đến đây, bất giác Như thở dài, phải chi cô cũng được giàu như họ thì hay biết mấy. Em, uống với anh vài ly đi. Như bưng rượu ra cho khách thì lại bị họ cản lại. Trường hợp này cô gặp nhiều rồi, lần nào cũng tùy cơ ứng biến. Gã đàn ông nắm cổ tay Như, nhẹ nhàng vuốt ve. Như cảm thấy vô cùng ghê tởm, nhưng lại không hề tỏ ra thái độ gì trên mặt. Cô chỉ vội rụt tay lại, cười mỉm chi. Xin lỗi anh, em vẫn còn đang làm việc, không thể uống rượu được, mong anh hiểu cho. Cố tỏ ra thân thiện và lịch sự nhất có thể, bởi cô không muốn đắc tội với những người này. Đắc tội với một trong số họ đều có kết cục rất thê thảm. Sống ở đáy xã hội nên biết rõ bản chất của sự việc này. Cá lớn nuốt cá bé là chuyện thường tình. Nếu thật sự trọng giận một trong những vị khách tại đây, e là Như chạy đằng trời cũng bị tóm đầu lại. Uống một ly thì có sao chứ? Bỗng nhiên gã đàn ông ôm lấy eo Như, đã vậy còn cố tình vuốt ve. Em nói thật, anh mà không buông ra thì em sẽ bị đuổi việc đấy. Huống hồ em chỉ là phục vụ, không đáng nhắc đến. Anh nhìn trên sàn nhảy thử xem, toàn là người đẹp. Anh trai, em không muốn làm mất không khí vui vẻ của anh. Em đi trước nhé. Nói xong, Như liền thoát khỏi vòng tay của gã đàn ông. Ngay sau đó cô liền rời đi, thở phào một cái. Không sao rồi. Cũng may gã đàn ông đó biết điều. Gã thấy Như cự tuyệt thì chắc cũng không thể làm gì được, bởi gã cũng sợ thế lực to lớn của ông chủ của quyến rũ. Đã mở được một bar lớn như thế này thì chẳng phải người tầm thường, huống hồ ở đây luôn có vệ sĩ. Như cũng an tâm vì có vệ sĩ ở đây nên mới dám vào làm. Mặc dù cũng hay bị đụng chạm như lúc nãy, nhưng cô đều tránh được, không hề xảy ra chuyện gì lớn. Như bước lại quầy bar, nhanh chóng lấy rượu ra. Đúng lúc này Quyên bước lại gần cô. Quyên ghé sát vào tai cô thì thầm. Như, tôi thấy soái ca lạnh lùng đó hình như nhìn bà đấy. Lúc nãy bưng rượu cho người đàn ông, được mệnh danh là soái ca lạnh lùng trong lòng mình. Quyên bất chợt bắt gặp ánh mắt thâm thúy của anh ta đang nhìn về một hướng. Bất giác Quyên nhìn theo thì lại thấy cảnh Như bị một gã đàn ông ôm eo. Quyên có thể chắc chắn rằng soái ca lạnh lùng đang nhìn Như. Theo ánh mắt của Quyên, Như nhìn thẳng về phía người đàn ông điển trai đang nhâm nhi ly rượu đỏ trên tay. Cô thấy anh ta thật sự đang nhìn mình. Bất giác, tim cô đập nhanh một cái. Người đàn ông rời mắt khỏi Như, nâng ly rượu lên nhẹ nhàng, sau đó chậm rãi uống. Như quay sang Quyên, cô lắc đầu. Chỉ là trùng hợp thôi, có lẽ đang nhìn một cô gái nào đó. Bà cũng biết ở đây có rất nhiều mỹ nữ mà. Như mặc kệ, cô không quan tâm, cô chỉ muốn hoàn thành chức trách của mình. Cô tiếp tục lấy rượu bưng ra bàn. Quyên bĩu môi, cái cô này đúng là không thích sắc mà. Có lẽ Như nói đúng, ở đây đúng thật có nhiều người đẹp. Quyên cũng không nghĩ đến nữa mà bỏ đi lấy rượu. Sao dạo này lại không lên phòng VIP? Vừa đến bà quyến rũ, Tuấn liền thấy Vũ ngồi một góc uống rượu. Hắn bước lại gần Vũ mà ngồi xuống. Thật là lạ, Vũ trước kia khi đến quyến rũ đều lên phòng VIP, vậy mà những ngày này lại ngồi ở đây. Điều này đúng là khiến Tuấn suy nghĩ không ra. Không thích thôi. Vũ lắc nhẹ ly rượu trên tay, chất lỏng màu đỏ sóng sánh lên xuống theo cử động nhẹ của anh không ngừng nghỉ. Anh chậm rãi mở miệng, đâu đó còn ẩn hiện sự biếng nhác trong lời nói. Vũ đặt ly rượu xuống, hai chân vắt chéo lại vào nhau. Anh ngả đầu về sau ghế, nhắm mắt tỉnh dưỡng. Thay đổi sở thích rồi đấy à? Vậy có hứng thú với gái không? Tuấn là bạn tốt của Vũ, hắn hiểu rất rõ người đàn ông này. Suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc, khi rảnh lại đến ba quyến rũ ngồi chơi, nhưng chưa từng có hứng thú với đàn bà. Có lần một cô gái tự tiện nhảy vào lòng Vũ, kết quả là bị anh đẩy ngã không thương tiếc. Ai cũng biết rõ tính của Vũ nên không người nào dám bước lại gần. Nhưng Vũ có một khuôn mặt cực điển trai, phụ nữ nhìn đều rất thích. Thích thì thích, nhưng ít ai chủ động bắt chuyện, vì họ nhìn vào ánh mắt của Vũ sẽ run rẩy, bởi ánh mắt sắc lạnh đó của anh trông vô cùng đáng sợ. Tuấn thật sự không biết Vũ có vấn đề gì không. Phụ nữ đẹp cách mấy, anh cũng không màng ngó đến, mà chỉ yên lặng ngồi uống rượu. Ông cút đi. Vũ bắn về phía Tuấn một ánh nhìn lạnh lẽo đến thấu xương. Ha ha, Tuấn tất nhiên là không sợ, hắn lại càng cười to rồi nói. Chả hiểu ông thế nào nữa, hay là cái đó không sử dụng được. Tuấn tất nhiên không nghĩ vậy, nhưng vì muốn chọc tức Vũ nên đành nói ra miệng. Dù sao Vũ cũng không làm gì hắn, hắn không cần phải sợ. Cái tên chết tiệt nhà ông, muốn chầu Diêm Vương không? Vũ vùng chân đá Tuấn một cái, nhưng hắn tránh được, sau đó lại phá lên cười. Vũ nghiến răng kèn kẹt, Tuấn đúng là ngày càng quá đáng mà. Anh làm sao có thể dễ chịu thua như vậy? Không có cửa đâu. Những lời tôi nói không phải vô căn cứ. Vũ, ông nói xem, ông đã bao giờ đụng đến phụ nữ chưa? Tuấn không biết sợ chết mà nói tiếp. Phụ nữ là thứ phiền phức. Thật ghê tởm. Vũ không thiết tha với những cô gái nóng bỏng, nhìn họ bề ngoài xinh đẹp và thuần khiết như thế, nhưng mấy ai biết bên trong họ đã dơ bẩn thế nào. Mấy cô gái ở đây, ai mà không từng ngủ với đàn ông? Nghĩ đến thôi mà đã thấy buồn nôn. Đúng lúc này, đôi mắt Vũ vô tình nhìn trúng một cô nhân viên phục vụ. Anh cảm nhận được cô gái này khác hẳn với những người đàn bà ở đây. Anh thấy được sự thuần khiết trong đôi mắt kiên cường. Trong suy nghĩ của anh, cô là ngoại lệ, mà cô gái này không ai khác, chính là Như. Vũ biết Như cách đây không lâu. Anh muốn chứng thực suy nghĩ của mình là đúng, nên thường xuyên ngồi một góc mà không lên phòng VIP để quan sát Như. Quả thật ngoài việc bưng rượu cho khách thì cô không còn có hành động quá phận nào khác. Điều đó chứng tỏ Vũ đã đoán đúng. Trong lòng anh lúc đó lại dâng lên một cảm giác khác. Anh không biết là cảm giác gì, nhưng anh khẳng định Như là một cô gái rất đặc biệt. Ghê tởm, ông đúng là không hiểu về phụ nữ. Hay nói chính xác hơn là cái kia có vấn đề. Tuấn cười ngặt nghẽo, hắn rất sảng khoái khi chọc tức được Vũ. Ai ngờ Vũ không tức giận, ngược lại còn nhếch môi khinh thường. Tôi đâu có như ông, cứ như cầm thú hay động đực, mỗi ngày đều cần có phụ nữ bên cạnh. Ông nói cái gì? Nét cười trên môi Tuấn nhanh chóng biến mất. Hắn tức giận nhìn chằm chằm vào Vũ như muốn giết người. Không phải sao? Vũ phá lên cười, muốn đùa với anh ư? Không dễ dàng vậy đâu. Ông... Tuấn cầm nín, hắn bây giờ mới biết bản thân mình đang bị Vũ trả thù. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà, hắn không trách ai được. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân mình. Hại người, hại luôn cả bản thân. Như về đến nhà cũng đã là 10 giờ tối. Cô cứ tưởng bà Hoa ngủ rồi nên rón rén đi vào trong không bật đèn. Ai ngờ đèn bỗng nhiên được bật sáng. Như hoảng hồn chút nữa là thét lên. Sao không bật đèn? Ơ mẹ, mẹ chưa ngủ sao? Thấy là bà Hoa, tâm tình Như mới khôi phục lại vẻ bình thường. Bất giác tay cô siết chặt giỏ sách. Cô rất sợ nếu như bà Hoa phát hiện ra bộ đồ trong túi. Nếu như thế thì tiêu. Chưa, mẹ không ngủ được nên thức đợi con về. Con có đói bụng không? Vào thay đồ đi rồi mẹ hâm nóng thức ăn lại cho. Bà Hoa nhìn Như đầy yêu thương. Thấy cô về khuya như thế này, bà vô cùng lo lắng. Lần nào cũng vậy, bà không thể ngủ được. Dạ. Như gật đầu, sau đó chạy thật nhanh vào căn phòng nhỏ. Vẫn như thường lệ, Hạnh vẫn còn đang học bài. Như đặt giỏ sách xuống giường, bước lại gần Hạnh. Hai về rồi ạ. Hạnh nghe có tiếng động liền đặt bút xuống, sau đó quay sang Như vui mừng thốt lên. Ừ, cũng khuya rồi, em đi ngủ đi. Như xoa xoa đầu Hạnh đầy yêu thương. Em đợi hai. Ngoan, ngủ trước đi, hai ra ăn cơm nữa rồi mới ngủ. Thấy Hạnh mở mắt không lên, Như liền cảm thấy xót xa. Hạnh lúc nào cũng thức khuya làm bài để đợi cô về, cùng cô đi ngủ. Nhìn như thế cô lại càng không nỡ. Nghe lời Như, Hạnh nhanh chóng thu dọn sách vở, sau đó bước lên giường. Nó mỉm cười với cô một cái, sau đó nhắm mắt lại. Như hài lòng gật đầu, cô nhanh chóng vào phòng tắm mà thay đồ ngủ. Chẳng mấy chốc Như đã bước ra, mái tóc cũng đã ướt sũng. cô dùng khăn lau lau tóc mình. Nhìn Hạnh đã nhắm mắt ngủ yên như tắt đèn, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Đúng lúc này Hạnh đột nhiên mở mắt, nó bỗng nhiên ngồi bật dậy. Mẹ nấu gì mà thơm quá. Nghe thấy hương thơm phát ra, Như nhanh chóng tiến lại gần. Cơm đã được bà Hoa dọn lên bàn. Như ngồi xuống ghế, sau đó vắt chiếc khăn lau đầu choàng qua vai mình, vội cầm đũa gắp một miếng cá kho bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm vài cái. Như đưa ngón cái lên trước mặt mình, miệng cười vui vẻ. Ngon quá mẹ ơi. Ngon thì ăn nhiều vào. Bà Hoa kéo ghế ra, chậm rãi ngồi xuống đối diện với Như. Như dạ một tiếng, sau đó bắt đầu ăn cơm. Nhìn Như ăn ngon miệng như vậy, bất giác lòng bà Hoa cũng cảm thấy xót xa vô cùng. Qua một lúc, bà Hoa cất giọng nhỏ nhẹ. Như này, thôi con hãy nghỉ làm ở quán đi. Nghe giọng nói của bà Hoa, Như vội dừng lại các động tác lại, sau đó hỏi. Sao vậy mẹ? Mẹ không an tâm, con dù sao cũng là con gái, lại đi làm khuya như thế, mẹ thật sự không nỡ. Và lại con cũng làm từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều, chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì 6 giờ tối lại làm đến 10 giờ đêm. Cứ như thế mãi thì sao mà con chịu nổi đây? Như, nghỉ đến quán đi con. Bà Hoa vô cùng xót xa, nhìn Như vì cái gia đình này mà bôn ba, làm quần quật từ sáng đến tối, không được nghỉ ngơi. Lòng bà cực kỳ đau đớn. Gia đình bà nghèo thì nghèo thật đấy, nhưng bà không hề muốn con bà phải đôn đáo làm việc, không màng sức khỏe của bản thân như thế. Bất quá ăn nhín lại, như thế chắc chắn sẽ đủ mà. Mẹ, con không sao đâu, con rất tốt, thật đấy mẹ. Như buông chén cơm và đũa trên tay xuống, chậm rãi nói. Như, nghe lời mẹ đi con, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bây giờ con tốt, thì sau này thế nào? Tối đến con lại bắt taxi đi làm đến tận 10 giờ mới về. Lỡ đâu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thì mẹ phải biết sống sao? Mẹ, sẽ không có chuyện đó đâu, mẹ phải tin con chứ. Như, không được, mẹ muốn con nghỉ. Như, xem như mẹ xin con có được không? Chúng ta sống tiết kiệm một chút, nhất định sẽ đủ mà. Mẹ, chưa đầy một tháng nữa là Hạnh nó vào lớp 10 rồi. Nào là tiền học phí, tiền quần áo, tiền ăn uống, tiền tập sách, rất nhiều. Nếu bây giờ con nghỉ làm, thì sao có tiền lo nổi cho Hạnh chứ? Con không những phải lo cho Hạnh học hết 12, mà còn lo cho nó học luôn cả đại học. Nếu thật sự con nghỉ làm, thì e là sẽ rất thiếu thốn. Mẹ, mẹ đừng lo, con sẽ không sao đâu mà. Thật ra Như cũng không muốn đến ba quyến rũ làm việc, nhưng không đến đó thì đi đâu được đây? Gánh vác cả gia đình trên tay, vậy nên không thể lùi bước. Bằng mọi giá, thế nào cô cũng sẽ không nghỉ việc. Mặc dù biết bà Hoa rất lo lắng cho mình, nhưng Như không thể nghe theo ý bà. Cô bây giờ là trụ cột gia đình, nếu như cô ngã xuống thì bà Hoa và Hạnh sẽ làm sao? Thuyết phục bà Hoa một lúc, cuối cùng bà cũng đành ngậm ngùi đồng ý, nhưng trong lòng lại càng nặng nề. Như chịu khổ như vậy cũng là do bà. Bà tuy chưa già nhưng lại mang nhiều căn bệnh quái ác, sức khỏe ngày càng yếu đi, muốn đi làm cũng không thể nào. Mẹ, còn nửa tháng nữa là Hạnh nó nhập học, mẹ định khi nào sẽ đưa nó về dưới? Thật ra quê Như ở tận Vĩnh Long, nhưng vì quá khổ cực nên cô phải lên Sài Gòn làm việc. Mướn nhà trọ ở đây cũng không quá đắt, vẫn có thể chi trả được. Mấy tháng hè bà Hoa và Hạnh nhớ Như nên cả hai cùng nhau lên Sài Gòn. Ở đây cũng gần 2 tháng rồi, ngày nhập học của Hạnh cũng đã gần kề, họ cũng chuẩn bị về quê. Tuy Như có hơi buồn vì xa gia đình, nhưng cô lại cảm thấy thoải mái hơn. Nếu không có bà Hoa và Hạnh ở đây, thì cô sẽ đi làm tới 12 giờ đêm mới về. Còn bây giờ vì có họ, nên cô không thể tăng ca. 30 tây, mẹ sẽ đưa em con về, chuẩn bị cho nó đi học. Bà Hoa trả lời, đôi mắt càng đượm buồn. Xa Như là phải xa mấy tháng trời mới được gặp lại. Thời gian này đúng là quá dài mà. Bà thương Như, nhưng bà không biết làm thế nào mới giúp cô bớt khổ. Con người ta nhà giàu sung sướng, ăn học nên người. Còn con bà, nhìn thôi đã thấy chạnh lòng. Phải chi bà không bị bệnh thì tốt quá, có thể bớt gánh nặng cho Như một phần. Bà Hoa thở dài, tâm tình ngày càng tệ hơn. Sáng hôm sau, đến công ty Hưng Thịnh may giày, đến tối Như liền chạy qua quán ba quyến rũ tiếp tục bưng rượu. Công việc cứ quanh đi quẩn lại bấy nhiêu đó, nó như một vòng tròn nhỏ, mỗi ngày đều chạy theo quỹ đạo cũ. Như, bưng một chai vodka cho người đàn ông bên đấy đi. Quản lý gọi Như, cô nhanh chóng tiến lại gần anh ta. Quản lý vừa dặn cô vừa hất hàm về phía người đàn ông ngồi trong góc, muốn cô mang rượu qua bên đấy. Theo hướng nhìn của quản lý, Như nhìn theo, lại là người đàn ông đó. Cái gì nhỉ? À, là soái ca lạnh lùng trong miệng của Quyên đây. Vâng. Như gật đầu lấy rượu mang đi. Cô nhìn xung quanh để tìm kiếm Quyên, bởi cô biết Quyên thích anh ta. Thôi thì cho Quyên cơ hội này. Nhưng không thấy bóng dáng Quyên đâu, Như đành tự mình mang rượu đi. Lách người đi cẩn thận về phía Vũ, Như để chai vodka và một cái ly thủy tinh xuống bàn. Cô cất giọng thánh thót, quý khách, rượu của ngài. Vũ quan sát cô gái trước mặt một cách tỉ mỉ. Cô có một khuôn mặt thanh tú, làn da trắng hồng mịn màng, thân hình mảnh khảnh, đầy đủ. Lúc cô cúi người xuống, liền để lộ ra cảnh xuân tuyệt vời. Tuy chỉ thấy một chút, nhưng cơ thể Vũ lại rạo rực, như có một chiếc eo thon gọn, không chút mỡ thừa. Nhìn xuống dưới mông, bất giác Vũ nuốt nước miếng một cái. Chết tiệt, không ngờ cơ thể anh lại có phản ứng trước cô gái này. Có nhầm không vậy? Điều vô lý này vì sao lại xảy ra? Hay là vì Như vốn dĩ khác hẳn những người khác, cô quá thuần khiết, quá trong sạch? Quý khách, mời anh thưởng thức ngon miệng. Như nói xong, liền xoay người rời đi. Tuy Vũ không nói gì, nhưng trong lòng cô bất giác run rẩy, bởi khi chạm vào ánh mắt đen láy của anh, cô cảm thấy như có một sức ép vô hình nào đó đang thâu tóm lấy mình. Thật đáng sợ, một cái nhìn của anh thật khiến người ta không rét mà run. Đợi đến khi Như đi rồi, Vũ vẫn nhìn theo bóng dáng cô không chớp mắt. Cô gái này thật sự quá đặc biệt. Cô chính là người đầu tiên không làm gì mà cũng khơi dậy được dục vọng của anh. Như, thế nào rồi? Cậu có thích người đàn ông đó không? Như bước vào toilet thì Quyên nhanh chóng đuổi theo. Lúc nãy vô tình thấy được Như mang rượu cho Vũ, Quyên liền cảm thấy hứng thú. Cô ấy muốn biết cảm giác của Như lúc bây giờ như thế nào. Như dừng chân, quay lại thì nhận ra Quyên. Cô chề môi, tha cho tôi đi, bà muốn chết thì cứ nhào vào, tôi không ham. Sao lại vậy chứ? Ôi trời, vừa nhìn vào đôi mắt của người đàn ông đó ấy, thì chân tôi như mềm nhũn cả ra, quá đáng sợ. Nhưng mà tôi đâu có làm gì anh ta đâu chứ, sao lại nhìn tôi như thế? Vào trong toilet thì những âm thanh nhức óc kia cũng không quá lớn, vậy nên Như và Quyên cũng không cần đứng sát nhau, cách nhau một khoảng xa cũng đủ để nghe. Như xả nước rửa tay bĩu môi, đàn ông ở đây ai tôi cũng sợ, bà đấy tốt nhất là đừng có gây họa, có ngày á chết như chơi. Chắc tôi sợ, dù gì đây cũng là ba quyến rũ, ai dám gây sự. Nhưng sau khi bước ra khỏi đây thì thế nào? Bà đúng là đồ ngốc, chúng ta toàn là những con người sống ở đáy xã hội, chúng ta nên biết rõ cái nào nên làm và không nên. Tốt nhất là đừng dính tới những người đàn ông ở đây, không ai đàng hoàng đâu. Không ai đàng hoàng á? Bà luôn nghĩ như thế sao? Cũng không hẳn, vẫn có người ngoại lệ. Vậy theo bà là ai chứ? Người đàn ông uống vodka lúc nãy, chẳng phải bà sợ người ta sao? Bây giờ thế nào lại nói người ta đàng hoàng? Giác quan của phụ nữ tôi cảm nhận như thế. Phụ nữ á, bà vẫn còn con gái, phụ nữ cái khỉ gì, bày đặt vắn với cả trương. Nhưng tôi cảm nhận anh ta rất đàng hoàng, cũng không hiểu vì sao nữa. Ghê quá ha. Quyền chù mỏ nhọn một cái, sau đó xoay người bước ra ngoài, miệng không quên nói một câu, thôi tôi ra trước đây, bà nhanh lên đi. Ừ. Như chà sát lòng bàn tay vào nhau, rửa thật sạch sẽ. Lúc này cô thầm nghĩ, trong ánh mắt đáng sợ của Vũ, Như luôn né tránh, nhưng lại thấy anh không hề xấu xa như cái vẻ ngoài lạnh lùng bên ngoài. Vũ đến đây vô số lần, lúc nào anh cũng ngồi một góc, chậm rãi thưởng thức rượu. Có những lần đi ngang qua anh, Như không hề bắt gặp một người phụ nữ nào bên cạnh. Cô biết anh chính là ngoại lệ với những người đàn ông ở đây. Tuy Vũ luôn tỏ ra xa cách với mọi người, nhưng Như có thể cảm nhận được anh vô cùng đàng hoàng và cũng có chút chín chắn. Tiếp xúc với vô số đàn ông, Vũ là một người đặc biệt nhất mà Như đã từng gặp. Thầm nghĩ, có lẽ lúc nãy anh nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén đó là do anh có ác cảm với phụ nữ, bao gồm cả cô trong đấy. Cũng phải thôi, phụ nữ ở đây ai mà sạch sẽ chứ, có ma mới tin. Như chưa từng ngủ với đàn ông, mặc dù điều đó là sự thật. Như khóa vòi nước, nhìn mình trong gương, sau đó nở một nụ cười nhẹ. Cô cảm thấy mình rất đẹp, nhất là khi khoác lên người bộ váy ngắn cũn cỡn này. Những đường cong hoàn mỹ đều lộ ra hết, nhưng Như không hề muốn như vậy. Đẹp thì có gì tốt, chẳng phải cũng vật vã cả đời sao? Hít sâu một cái, cô quay người rời khỏi toilet. Vừa bước ra ngoài đã nghe những âm thanh rình sập đó, thật quá chói tai. Có lẽ Như không hề biết cuộc trò chuyện của mình với Quyên đã bị người khác nghe thấy hết, mà người đó không ai xa lạ chính là Vũ. Nghe như nhận xét về mình như vậy, bất giác môi Vũ khẽ cong lên, ánh mắt trở nên ôn nhu hẳn. Nhưng có lẽ sự thay đổi này chính bản thân anh cũng không hề nhận ra. Tôi chưa bao giờ gặp người đặc biệt như em. Em đã khiến tôi có hứng thú rồi đấy. Con có chuyện gì muốn nói với mẹ sao? Mẹ, con... Hạnh nhìn bà Hoa vân vân, nó không biết mở miệng thế nào mới phải. Thật sự có chuyện muốn nói với bà Hoa, chuyện rất quan trọng. Hạnh đã suy nghĩ rất kỹ, suy nghĩ rất nhiều lần và quyết định nói ra nhưng lại khó có thể mở miệng được. Siết chặt tay lại, từng ngón tay bấu vào nhau đến nỗi cả bàn tay nhanh chóng đỏ lên. Hạnh muốn nói ra nhưng lại không dám. Sao vậy con? Con chưa bao giờ ấp a ấp úng thế này. Nào, nói mẹ nghe đi, rốt cuộc con muốn nói cái gì? Mẹ, con muốn... Muốn cái gì? Con muốn nghỉ học. Phần vân một lát, cuối cùng Hạnh cũng có đủ can đảm nói ra điều mình muốn làm lúc bấy giờ. Nhưng nói ra xong, cơ hồ cả sống lưng của Hạnh đã từng đợt mồ hôi lạnh. Con nói cái gì? Bà Hoa không tin vào tai mình. Hạnh là đứa rất ham học không thua kém như là bao. Nó học rất giỏi, nó còn muốn tương lai sau này có thể trở thành bác sĩ. Vậy mà bây giờ nó lại đòi nghỉ học. Bà có nghe nhầm không? Mẹ, con muốn nghỉ học. Hạnh cắn răng, quyết nói lại rõ một lần nữa. Tại sao? Bà Hoa không tỏ ra tức giận, bà chỉ hụt hẫng nhìn Hạnh hỏi lý do. Nếu như Hạnh không chịu nói thì bà sẽ đánh nó sau. Còn bây giờ bà nhất định phải biết vì sao nó muốn nghỉ học. Hạnh không phải là đứa tự tiện nói nhăng nói cuội như vậy. Bà Hoa e là có chuyện gì đó đã xảy ra với con gái út của mình. Mẹ, con... Hạnh ấp úng, nó không biết nói từ đâu mới phải. Thấy bà Hoa vẫn ngồi yên đợi lý do, Hạnh cắn răng thật chặt. Cuối cùng nó đành mở miệng nói nhỏ. Con không muốn chị hai phải khổ như vậy. Con muốn giúp chị ấy đi làm phụ chị ấy. Hạnh, con... Không được. Bà Hoa còn chưa nói được gì thì đã bị Như cắt ngang. Cô hậm hực cởi giày đặt vào một góc, sau đó nhanh chóng bước lại gần bà Hoa và Hạnh. Hạnh, em nói gì vậy? Em nói lại lần nữa cho chị nghe xem nào. Như giận dữ nhìn Hạnh, đôi mắt đỏ ngầu trông rất đáng sợ. Hạnh không dám trả lời vì sợ hãi mà siết chặt tay lại với nhau. Nó cúi đầu không nói gì nữa. Như đứng yên trước mặt Hạnh chờ đợi câu trả lời. Khoảng một lúc sau, Hạnh ngẩng đầu lên, nó rưng rức nhìn cô. Hai, em muốn nghỉ học, em muốn phụ hai làm việc. Em lớn rồi, em có thể làm việc, em không muốn học nữa. Hạnh bật khóc, nước mắt chảy ra giàn giụa. Như tức giận vô cùng, cô thật sự muốn đánh Hạnh một cái. Nhưng dù sao nó cũng là em mình, một đứa em rất ngoan, cô không nỡ đánh. Cô thật sự không hiểu sao trong đầu nó lại xuất hiện cái ý nghĩ này. Nó là hy vọng của cô, là tất cả của cô. Cô muốn Hạnh thay thế cô học tập thật tốt, như vậy nó và cả mẹ sẽ không bị người khác khinh thường. Vậy mà Hạnh không hiểu ý cô, nó là đang muốn chống đối đây mà. Như làm sao có thể chấp nhận được chuyện này? Vừa mới về nhà, chưa được nghỉ ngơi thì phải gặp cảnh thế này, thật là quá mệt mỏi. Thấy trời cũng khuya rồi, Như quay sang bà Hoa hạ giọng nói, mẹ ngủ sớm đi, còn Hạnh để con xử lý. Nói xong liền quay sang Hạnh, cô lạnh lùng. Hạnh, em vào phòng với chị. Bà Hoa chỉ đành lắc đầu, trường hợp này quá mức khó xử. Nếu như Hạnh nghỉ học thì Như sẽ không còn khổ cực như thế nữa. Nhưng nếu như Hạnh nghỉ học thật thì chắc chắn Như sẽ rất buồn. Bà tin cô sẽ một mực phản đối suy nghĩ của Hạnh. Hạnh nhìn bà Hoa, nó dùng tay quẹt vài cái lau sạch nước mắt, sau đó tiến vào phòng. Vừa bước vào đã thấy Như ngồi trầm ngâm trên ghế, chậm rãi khép cửa lại. Hạnh chôn chân tại chỗ không nói lên được tiếng nào. Nói đi, lý do muốn nghỉ học. Em thật sự muốn phụ hai. Nhìn hai như vậy em không nỡ chút nào. Hai biết không, em rất đau lòng khi mỗi ngày hai đều cứ cắm đầu làm việc. Thời gian nghỉ ngơi cũng không có bao nhiêu. Hai làm như thế thì sức nào mà chịu nổi. Nếu có em sẽ giúp hai. Không cần lo tiền học của em, sẽ giảm chi phí đi rất nhiều. Hai cũng đỡ khổ hơn. Lấy hết súng khí nói ra những lời trong lòng, nhưng những lời nói của Hạnh lại không được Như đồng tình. Cô quát, không được nghỉ học. Nếu muốn làm gì thì sau này lấy được cái bằng bác sĩ đi rồi làm. Sau này là 9 năm nữa đây hai. Làm sao mà hai có thể gánh vác nổi việc này đây? Và lại vào ngành y thì học phí vô cùng đắt. Em không muốn học nữa đâu. Nhìn hai làm công việc dơ bẩn đó, em thật không chịu được. Công việc dơ bẩn? Như nắm được mấu chốt của câu nói, liền nhanh miệng hỏi lại. Nhận ra mình lỡ lời, Hạnh rụt rè không dám nói, nhưng Như vẫn kiên nhẫn hỏi lại. Công việc sơ bẩn mà em nói là gì? Hạnh hít sâu một hơi, nước mắt chảy ra giàn giụa, nhưng nó vội vàng lau đi. Mỗi tối hai đều ra ngoài, chẳng phải làm chuyện đó sao? Thật ra hôm trước sau khi lục lọi đồ đạc trong giỏ sách của Như, Hạnh vô cùng ngạc nhiên khi thấy một bộ váy siêu ngắn trong đó. Nó đã cả kinh, vì sao Như lại mang đồ này bên người? Chẳng lẽ cô giấu nó và bà Hoa làm việc kia? Nếu thật là như vậy, thả Hạnh nghỉ học cũng không muốn Như vì nó mà làm như thế. Nó rất đau lòng, rất xót xa. Nó thương Như, nó không muốn cô phải khổ cực và nhục nhã. Chuyện đó mà em nói là gì? Như bình tĩnh lại đôi chút, cô từ từ hỏi Hạnh. Cô không gây áp lực cho nó, muốn nó nói rõ ràng cặn kẽ những suy nghĩ trong đầu ra. Như không hiểu ý của Hạnh là gì, vậy nên càng phải điều tra rõ. Hạnh hôm nay vô cùng khác lạ, phải chăng đã có việc gì đó khiến nó quyết định nghỉ học? Nhưng rốt cuộc là chuyện gì? Là gì? Hạnh cứ mãi ấp úng không thôi. Như đanh mặt nhìn nó, bắt nó phải nói ra miệng. Nước mắt Hạnh càng chảy ra nhiều hơn, nó muốn nói nhưng không thể mở lời. Hạnh đứng bặm môi lại, hức hức không thôi. Nói hai nghe, lời của em là có ý gì? Hai sẽ không giận. Em bình tĩnh lại rồi trả lời câu hỏi của hai. Lại đây ngồi xuống, nín khóc hai thương. Rồi ổn định tâm tình xong chưa? Bắt đầu nói cho hai nghe đi nào. Như kéo Hạnh ngồi xuống ghế, cô nhẹ giọng nói chuyện với nó. Như không còn tức giận nữa. Giờ phút này đây, cô trầm tĩnh hơn bao giờ hết. Lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của Hạnh, Như nhìn nó chăm chú đợi câu trả lời. Hạnh không khóc nữa, nó cắn răng thật chặt, chậm rãi nói ra từng chữ một. Hai, em không muốn hai bán thân đâu. Vì sao em lại nói là hai bán thân? Hai, em thấy bộ váy trong giỏ sách của hai. Em biết là hai đã làm như vậy. Vừa nín chưa được 3 giây, thì Hạnh lại òa lên khóc. Khi biết được điều mà Như làm, thật sự nó đã rất đau khổ và dằn vặt. Như vì nó mà làm cái việc này, nó không hề muốn chút nào. Nó sẽ chấp nhận nghỉ học để Như không phải khổ sở nữa. Vì Như nó có thể làm tất cả để giúp cô không cực khổ. Nghỉ học, từ bỏ ước mơ nó cũng chấp nhận. Như làm được thì Hạnh cũng sẽ làm được. Nghe những lời Hạnh vừa nói ra, Như đã hiểu tất cả. Hóa ra nó đang lo sợ mỗi đêm cô ra ngoài là vì muốn đứng đường. Như vỗ vỗ vai Hạnh. Cô siết chặt tay nó cười mỉm. Hạnh đã hiểu sai việc làm của hai rồi. Hai, nếu em không tin lời hai nói, vậy hãy xem cái này. Như nói xong liền cởi từng cúc áo ra. Dưới sự bỡ ngỡ của Hạnh, cô vẫn tiếp tục cởi. Kéo áo xuống vai, giờ đây trước mặt Hạnh là một cảnh xuân tuyệt mỹ. Bờ ngực của Như trắng muốt không chút dơ bẩn. Em cũng lớn rồi, và em cũng biết nếu xảy ra quan hệ nam nữ thì cơ thể của người phụ nữ sẽ có rất nhiều dấu vết. Em nhìn cơ thể của hai xem có thấy dấu hôn nào không. Như xoay lưng lại cho Hạnh. Hạnh nhìn một lượt sau đó lắc đầu. Mẹ đã dạy chúng ta cái quan trọng nhất của người con gái chính là trinh tiết. Hai sẽ không dễ dàng trao thân cho những tên đàn ông thối tha ghê tởm kia. Em là em gái của hai, tại sao lại không hiểu điều này? Như kéo áo lên, từ từ gài lại cúc. Câu hỏi của Như dành cho Hạnh hoàn toàn không có sự chất vấn nào. Cô biết Hạnh lo lắng cho cô biết nó rất thương cô. Hành động này cũng đủ hiểu nó quan tâm cô cỡ nào. Suy nghĩ của Hạnh làm sao mà cô không biết. Cũng vì lý do này mà nó muốn nghỉ học, muốn giảm bớt gánh nặng cho cô. Thật là một đứa trẻ hiểu chuyện. Vậy đồ trong túi hai là thế nào? Sau khi thấy thân thể không tì vết và nghe những lời nói đầy tính thuyết phục của Như, thì cuối cùng Hạnh cũng đã tin. Nhưng bộ váy trong giỏ sách của cô thì phải giải thích thế nào? Nó vẫn còn nghi ngại nên muốn cô nói rõ cho nó nghe. Đó là đồ của một người bạn của hai. Về vấn đề Như làm ở ba quyến rũ, cô thật sự không muốn nói cho Hạnh nghe vì cô sợ nó nghĩ nhiều. Như bịa chuyện, bộ váy đó là đồng phục của một quán bar lớn ở Sài Gòn và bạn của hai đang làm việc tại đấy. Cô ấy sợ cha mẹ không đồng ý nên lấy lý do đi làm thêm ra ngoài làm việc, thực chất là vào ba. Nhưng vì sợ bị lộ nên đã gửi váy này cho hai. Hai vì thương hoàn cảnh cô ấy nhưng không giúp đỡ được gì nên đành chấp nhận. Hai không nói cho mẹ và em nghe là vì sợ hai người lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn bị em hiểu nhầm. Thấy Hạnh không nói gì, Như tiếp tục thuyết phục nó. Hai thật sự đang làm thêm tại một nhà hàng lớn ở quận 7. Em cũng biết đấy, người dân Sài Gòn này ai mà không giàu có. Những người vào quán ăn toàn là những đại gia, ăn mặc hàng hiệu rất xa xỉ, bao gồm cả đàn ông và đàn bà. Nhà hàng này lớn nên lương rất cao, phải khó khăn lắm Hải mới được vào đây đấy. Nếu em không tin, Hải có thể dẫn em theo. Như biết Hạnh là một người hướng nội, nó không có sở thích động đến nơi đông người nên mới đưa ra lời đề nghị này. Cô chắc chắn nó sẽ không đồng ý. Quả thật như vậy, Hạnh lắc đầu. Không cần đâu, em tin Hải. Hải, em thật sự xin lỗi Hải, đã khiến Hải nhọc lòng rồi. Không sao, việc em nên làm bây giờ là học thật tốt. Hải nói nuôi em ăn học thì sẽ nuôi nổi. Em có tin Hải không? Em tin Hải. Cố gắng học thật giỏi nhé, đừng lười biếng. Hải rất kỳ vọng vào em. Hứa với Hải, năm nay nhất định phải đứng trong top 5 của trường. Em đồng ý không? Vâng, em sẽ không làm Hải thất vọng. Hạnh hoàn toàn tin tưởng lời Như. Nó nở một nụ cười thật tươi, thật vui vẻ. Như thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Vẫn may quá, cô không bị phát hiện. Như vẫn đến quán bà quyến rũ đúng giờ, không khi nào cô đi muộn cả, dù một giây cũng không có. Vừa vào đến bà, cô đã nhanh chóng đi thay đồ, chuẩn bị tiến hành công việc về đêm của mình. Khi bước ra ngoài, ánh mắt Như vô tình chạm trúng ánh mắt của Vũ. Anh vẫn ngồi yên đó, một chỗ, trầm tĩnh vô cùng. Như vội cụp mắt lại, cô không muốn nhìn Vũ nữa, vì ánh mắt đó khiến cô cảm thấy khó chịu. Được quản lý gọi bưng rượu cho Vũ, Như bất đắc dĩ đồng ý. Sớm muộn gì cũng tiếp xúc, cô cứ bình thản như lần trước là được. Bước lại gần Vũ, cô đặt chai whisky xuống bàn cho anh, sau đó cất giọng nhẹ nhàng. Quý khách, đây là rượu của anh, chúc anh uống ngon miệng. Lúc Như định xoay người rời đi, thì Vũ gọi lại một câu, phục vụ. Đôi chân Như sừng lại, cô không hề muốn ở cạnh Vũ chút nào. Cô càng muốn rời đi, nhưng câu nói của anh lại khiến cô phải dừng chân. Như vẫn muốn luôn giữ nụ cười trên môi, cô xoay người về phía Vũ hỏi một tiếng. Dạ, có chuyện gì không ạ? Vũ nhìn Như vài giây, lát sau anh mới hất hàm về chỗ ngồi bên cạnh, lười biếng trả lời. Tôi muốn tâm sự một chút, cô có thể ngồi ở đây không? Như kinh ngạc, người đàn ông này muốn làm gì đây? Tâm sự, anh thì có cái gì để tâm sự chứ? Lần nào cũng ngồi đây một mình, bây giờ lại nói cần cô tâm sự, có nhầm không đấy? Phục vụ và phụ nữ ở đây nhiều như vậy, thế nào mà lại nhìn chúng cô kia chứ? Như tất nhiên là không đồng ý, cô chưa từng có tiền lệ ngồi nói chuyện với khách trong giờ làm việc, lần này cũng không muốn là ngoại lệ. Xin lỗi anh, tôi đang rất bận. Và lại, tôi là một người ngu dốt, nếu ngồi đây e là sẽ làm mất nhã hứng uống rượu của anh đấy ạ. Xin anh hiểu cho, nếu thật sự lười biếng không làm việc mà ngồi đây thì chắc chắn tôi sẽ bị la mắng, có khi lại còn bị trừ lương. Thật ngại quá, xin lỗi anh nhiều lắm. Cô ngồi đây, tôi đảm bảo là sẽ không có ai dám la dầy cô. Tôi chỉ muốn nói chuyện một lúc thôi, cũng đâu có ăn thịt cô, cần gì mà phải sợ tôi như vậy. Nhưng cô không tin tôi không có. Theo Như suy đoán, thế lực của người đàn ông này không hề đơn giản. Anh đã mở miệng nói như vậy thì chắc chắn những lời như thế là vì anh khẳng định cô sẽ không bị la mắng sao? Nhưng vì điều gì mà anh lại chắc nịch như vậy? Như không muốn ngồi đây với Vũ, nhưng cô hoàn toàn không nói lại anh. Bất đắc dĩ, cô đành phải đồng ý điều kiện của anh đưa ra. Cô ngồi đi. Môi Vũ cong lên một cái. Anh rất hài lòng với thái độ này của Như. Rót một ly rượu, anh đưa về phía Như. Uống không? Tôi không uống rượu khi đang làm việc. Như vừa ngồi xuống đã bị Vũ mời rượu. Cô liền lắc đầu không đồng ý uống. Nụ cười trên môi Vũ càng đậm. Nếu cô không uống thì anh tự mình uống vậy. Đưa rượu lên miệng, anh hớp một ngụm. Cô tên gì? Tôi tên Như. Cái gì Như? Trần Thiên Như. Ờ. Vũ gật đầu một cái. Cái tên thật dễ nghe. Anh hỏi tiếp. Nhìn cô vẫn còn rất trẻ, vậy mà đã đi làm rồi ư? Như tuy hơi khó chịu khi bị người khác hỏi về bản thân mình, nhưng cô cũng cố tỏ ra là mình ổn. Cô chậm rãi mở miệng nói. Trẻ vẫn có thể đi làm được. Gia cảnh nghèo khó ư? Vậy quý khách, mỗi đêm anh đều đến đây uống rượu là vì tiền tiêu không hết sao? Như không trả lời mà hỏi ngược lại Vũ. Nghe xong, anh lại càng cảm thấy thú vị về câu nói này. Nhìn Như chăm chú, Vũ gật đầu. Cứ coi là như vậy đi. Đúng như lời anh nói thì chúng ta không cùng đẳng cấp. Quý khách, nói chuyện với tôi chắc cũng sẽ không vui gì mấy. Sợ sẽ làm mất nhã hứng của anh, nên tôi xin phép rời đi trước. Không, tôi thấy rất thú vị đấy chứ. Cô cứ ngồi đấy đi. Lúc Như định rời đi thì Vũ đã nhanh chóng kịp thời lên tiếng, ngăn lại hành động sắp làm của cô. Như thật sự không hiểu nổi, cái người đàn ông này sao cứ muốn cô ở đây chứ? Có gì thú vị đâu. Như đành phải ngồi lại, tiếp tục trò chuyện phiếm cùng với Vũ. Qua một lúc sau, Vũ mới mở miệng nói chuyện, giọng điệu không còn lười biếng như lúc nãy nữa, mà thay vào đó là sự nghiêm túc đến lạ thường. Cô đừng tưởng tôi sống như thế này là rất sung sướng. Không đâu, mỗi nhà mỗi cảnh, mấy ai biết được sự thật sau vẻ hào nhoáng này của tôi. Tuy cô cực khổ nhưng lại có một gia đình hạnh phúc. Còn tôi, tuy giàu có nhưng lại... Vũ nói đến đây thì im bặt. Anh không biết vì sao mình lại nói những vấn đề này cho Như nghe. Nhưng trong lòng anh trống trải lắm. Anh muốn bộc lộ ra một ít tâm sự bấy lâu nay của bản thân. Như hiểu những lời Vũ nói, cô cũng rất đồng cảm với những lời anh nói, nhưng cô cũng không mấy tin hoàn toàn. Một doanh nhân thành đạt như anh cũng có bộ mặt buồn bã thế này sao? Sao cô biết tôi là doanh nhân? Nhìn cách ăn mặc của anh, tôi có thể đoán ra được chút ít. Vậy cô có thể đoán được ra tôi đang kinh doanh về mặt hàng nào không? Vũ hoàn toàn có hứng thú với những lời Như nói. Anh trở về trạng thái bình thường ban đầu mà hỏi tiếp tục. Như ngẫm nghĩ 3 giây, cuối cùng lại thốt ra một chữ, trà. Sao lại là trà? Trên cơ thể anh có mùi trà thoang thoảng, đây là loại trà thượng hạng. Nếu tôi không nhầm thì có lẽ lúc chiều anh có đến kho trà để kiểm hàng. Cô thông minh lắm. Vũ cười, đôi mắt nhẹ nhàng cong lên đầy ý vị. Vũ khen Như, anh cũng vì thế mà nở một nụ cười thật tươi. Như hơi ngẩn ra khi bắt gặp nụ cười điển trai này của anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười vui vẻ như vậy. Giờ phút này cô chỉ thấy Vũ là một người bình thường. Đôi mắt kia cũng không còn quá hoảng sợ khi nhìn vào nữa. Nó hiện tại chỉ là một đôi mắt chim ưng sáng quắc và đẹp long lanh. Bất giác tim Như lúc này đập mạnh một cái. Cô vội nhìn đi nơi khác, nhưng tim cũng không vì thế mà bình ổn trở lại. Khi Vũ cười lên, công nhận là vô cùng đẹp, thật sự rất đẹp. Như về đến nhà cũng như thường lệ, vào nhà lại bắt gặp hình ảnh bà Hoa đang loay hoay làm thức ăn trong bếp. Mẹ, Như về rồi đó hả con? Đói bụng chưa? Hôm sau mẹ không cần làm cơm cho con đâu, chiều con ăn rồi, bây giờ làm sao đói được nữa chứ? Sao lại không đói? Con phải ăn để cơ thể khỏe mạnh mới có sức. Mẹ mà cứ như thế thì con mập lên lúc nào không hay ấy chứ, còn đỡ hơn là ốm như là cỏ ma ấy. Nào có chứ. Tuy là bụng không đói nhưng Như vẫn ngồi vào bàn ăn. Dù sao đây cũng là tấm lòng của bà Hoa, cô không muốn bỏ đi. Bà Hoa nấu cơm rất ngon, cô vô cùng thích ăn. Bà Hoa ngồi đối diện Như, bà chỉ ngồi im lặng nhìn cô ăn, ánh mắt dịu dàng vô cùng. Hạnh ngủ rồi hả mẹ? Ừ, nó ngủ cách đây nửa tiếng. Mai mốt mẹ không cần thức đợi con về đâu, mẹ cứ ngủ sớm đi cho khỏe. Về vấn đề này, Như đã nói rất nhiều lần với bà Hoa, nhưng lúc nào bà cũng không nghe. Mỗi đêm bà đều thức đến tối khuya đợi cô về, nấu cơm cho cô rồi mới ngủ. Như dù không muốn bà Hoa phải thức khuya, nhưng mà không hề làm theo lời cô. Cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Mẹ không buồn ngủ, con cũng biết đó. Mẹ già cả rồi, ngủ cũng không được nhiều tiếng nữa. 10 giờ ngủ đã là thói quen xưa nay, con đừng lo cho mẹ. Con nên lo cho bản thân mình thì tốt hơn ý. Con rất tốt, cần gì phải lo. Tốt ở điểm nào chứ? Ngày đêm cứ quần quật làm việc, mẹ thật sự không nỡ. Nhắc đến chuyện này, lòng bà Hoa lại trùng xuống. Như vì cái gia đình nhỏ này mà bận rộn không được nghỉ ngơi. Nhìn cô cực khổ như thế thì lòng bà lại nhói đau. Phải chi bà còn khỏe thì hay biết mấy. Mẹ à, con thấy bình thường, con quen rồi, chả có gì là mệt ý. Mẹ biết không, ở Hương Thịnh nhá, ai nấy đều đối xử với con rất tốt. Công việc thì không hề nhiều chút nào, rất thảnh thơi. Còn ở nhà hàng á, con làm vào buổi tối, nhân viên ở đó cũng nhiều nên con không thấy mệt mấy. Chạy bàn rất thoải mái, không áp lực gì cả. Đôi khi á, còn cười đùa vui vẻ, con thấy như thế rất tốt, vậy nên mẹ đừng lo lắng quá. Nhưng nhị gì nữa mẹ ơi, nếu mẹ không tin con, có thể xin quản lý công ty Hưng Thịnh dẫn mẹ đến để chứng thực. Thôi, không cần đâu, mẹ tin con. Với thái độ vui vẻ đó của Như, bà Hoa đã tin tưởng lời cô nói đôi chút. Nếu thật như vậy thì lòng bà cũng nhẹ nhõm phần nào. Như biết mình đã lừa được mẹ, cô nở một nụ cười thật tươi. Sau đó đứng dậy đẩy đẩy vào người bà Hoa. Khuya rồi, mẹ đi ngủ đi. Đi. Được rồi, con cũng ngủ sớm đi nhá. Dạ, chúc mẹ ngủ ngon. Bóng bà Hoa nhanh chóng khuất sau cánh cửa. Giờ đây khuôn mặt của Như không còn tươi cười như lúc nãy nữa, mà thay vào đó là một nỗi buồn không nói nên lời. Cô xoay người dọn dẹp chén đũa xong xuôi, sau đó tắt đèn bỏ vào trong phòng. Hạnh nằm trên giường ngủ yên, khuôn mặt nó bình thản, vô lo vô nghĩ mà an nhiên rơi vào mộng đẹp. Như kéo chăn lên đắp cho Hạnh, nhẹ nhàng vuốt mái tóc óng ả của nó. Cô yêu thương nói, Hải nhất định sẽ giúp em ăn học thành người, vì em chính là hy vọng của Hải. Vũ xem xong tập tài liệu liền ký tên vào. Anh khép tài liệu sau đó bỏ sang một bên, đưa tay lên xem đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là 5 giờ. Thầm nghĩ, sao thời gian lại trôi qua lâu thế này? Anh cứ tưởng là đã gần 6 giờ rồi chứ. Giờ đây anh chỉ muốn đến bà quyến rũ, vì anh muốn gặp Như. Không hiểu sao từ đêm hôm qua nói chuyện với Như, thì anh đã luôn nghĩ đến cô. Ăn cũng nghĩ đến, làm cũng nghĩ đến. Anh chỉ mong thời gian mau trôi qua, để có thể đến quyến rũ, nhìn thấy hình bóng yêu kiều nhỏ nhắn của cô. Vậy là đủ rồi. Như là một cô gái khá đặc biệt, người đầu tiên tỏ ra xa cách và lạnh nhạt với anh như vậy. Cảm giác anh đối với cô gái hoàn toàn khác với cảm giác mà anh đối với người phụ nữ khác. Chắc có lẽ là cô quá đơn giản, thuần khiết và thông minh. Ở con người cô có rất nhiều điểm thú vị, anh thật sự rất có hứng thú. Vẫn còn đang suy nghĩ về Như thì điện thoại chợt reo lên, là bà Tú, mẹ anh. Vũ bắt máy, anh hỏi, có chuyện gì không mẹ? Chiều nay con về ăn cơm được không? Đáp lại câu hỏi của Vũ là một câu trả lời dịu dàng của bà Tú. Bà có ý định muốn anh phải về nhà ăn cơm. Sao hôm nay mẹ lại gọi con về? Vũ thắc mắc, từ khi anh chuyển ra sống riêng thì rất ít về nhà dùng cơm. Cũng do anh quá bận nên không quan tâm mấy đến bữa cơm gia đình. Bà Tú cũng rất hiểu anh nên không làm phiền. Vậy mà hôm nay lại gọi đến, có chuyện gì quan trọng sao? Hôm nay anh con, thằng Kiệt nó về nước đấy. Bà con muốn cả gia đình chúng ta ngồi một bữa cơm. Cũng lâu lắm rồi chưa ăn, bây giờ về ăn được không con? Mẹ, con rất bận. Vũ không có ý định sẽ về nhà. Bận rộn gì cũng không nên để bụng đói được. Thay vì ăn cơm một mình thì về ăn cơm với cả nhà đi con. Mẹ cũng biết đấy, con với Duy Kiệt không hợp nhau. Con không muốn... Hai đứa đều là anh em, không hợp nhau cái gì chứ. Thôi, nghe mẹ, về ăn bữa cơm gia đình đi. Lâu rồi không gặp con, mẹ cũng rất nhớ. Về nhà để mẹ xem dạo này con thế nào rồi. Với thái độ kiên quyết của bà Tú, cuối cùng Vũ cũng đành gật đầu đồng ý. Nhưng anh thấy không thoải mái chút nào. Duy Kiệt hơn Vũ 4 tuổi, nhưng hắn lại không phải là con ruột do bà Tú sinh ra. Anh và Kiệt chính thức là anh em cùng cha khác mẹ. Nghe ông Phát, ba anh nói rằng mẹ Kiệt đã mất từ rất lâu rồi. Người thân duy nhất trên cuộc đời của Kiệt cũng chỉ có ông Phát. Vậy nên ông Phát muốn anh phải xem Kiệt là anh trai ruột. Vũ cũng hài lòng gật đầu nghe lời ông Phát. Nhưng anh cảm nhận được tình thương của ông Phát dành cho anh không nhiều bằng Kiệt. Ông thương Kiệt hơn anh. Anh có thể thấy rõ qua những lời nói và hành động của ông. Cũng vì điều đó mà Vũ cảm thấy khó chịu. Những ngày sau đó ở chung với Kiệt cũng không thoải mái mấy. Vậy nên anh đã quyết định dọn ra ngoài khi trở thành tổng giám đốc của công ty Khầy Vì. Khầy Vì chính là tên viết tắt của Kiệt và Vũ. Vũ không muốn gặp Kiệt, càng không muốn thích gặp ông Phát vì trong lòng anh có một nỗi trống trải khó nói nên lời. Nhưng vì bà Tú rất yêu thương anh, vậy nên anh đành miễn cưỡng chấp nhận đồng ý về nhà. Vũ khoác áo vào, sau đó rời khỏi Khầy Vì, chạy một mạch đến biệt thự của Cao Gia, tâm tình không hề thoải mái và vui vẻ. Vũ vừa đến thì bà Tú liền chạy ra đón. Bà cười vui vẻ không thôi. Vũ, con về rồi à? Vào nhà đi con. Dạ, mẹ. Bà Tú đẩy Vũ vào trong, kéo anh ngồi xuống tận phòng bếp. Bàn ăn đã đông đủ mọi người. Ông Phát ngồi ở ghế giữa, bà Tú ngồi bên tay phải ông, còn Kiệt lại ngồi bên tay trái. Vũ nhếch môi một cái. Chỗ của anh lúc nào cũng kế bên chỗ Kiệt. Nào, ngồi xuống đi các con. Bà Tú vô cùng vui mừng. Bà nhanh chóng kéo ghế bên cạnh Kiệt ra, muốn Vũ ngồi xuống. Dạ, mẹ. Vũ vừa chuẩn bị ngồi xuống thì ông Phát đã lên tiếng không hài lòng. Đã là doanh nhân thành đạt rồi thì không biết chào ba và anh trai mình một câu sao? Đã vậy lại còn về trễ, bắt mọi người phải chờ đợi con. Vũ biết ông Phát không hài lòng, rõ ràng là ông đang tức giận, nhưng anh cũng không tỏ ra sợ hãi gì. Anh chỉ thản nhiên chào một câu. Vâng, chào ba con mới về. Duy Kiệt đã lâu không gặp. Kiệt nhìn Vũ, hắn chưa kịp nói gì thì ông Phát lại khó chịu nói lớn. Con chào anh trai với cái thái độ đó sao hả Vũ? Vũ không hề thích cái giọng điệu này của ông Phát. Lúc nào ông cũng vậy, thật khó chịu. Anh đâu có muốn về ăn cơm đâu chứ. Đã vậy còn bị la mắng, thật muốn bỏ đi cho rồi. Vũ định đáp lại lời ông Phát thì Kiệt đã lên tiếng. Hắn cười cười nói. Không sao đâu ba, con với dì Vũ cũng đã quen như vậy rồi. nếu mà thay đổi nữa thì mới cảm thấy lạ lùng đấy. Dì Vũ, em càng ngày càng điển trai ra đấy chứ. Quay sang Vũ, Kiệt nói một câu thật lòng. Anh cũng vậy ha. Vũ bâng quơ đáp một câu, sau đó ngồi xuống ghế. Ánh mắt anh lờ đễnh nhìn các món ăn được bày biện trên bàn. Tất cả đều là món đắt tiền. Đây cũng chẳng phải là bữa cơm ông phát dành cho Kiệt sau khi về nước đó sao? À, thôi được rồi, hai đứa mau mau ăn cơm đi, kẻo thức ăn nguội hết rồi đấy. Bà Tú cười niềm nở, sau đó cầm đũa lên gắp thịt cho Kiệt và Vũ mỗi người một tiếng. Còn gì hạnh phúc bằng gia đình sum họp chứ? Điều này bà Tú rất vui. Con cảm ơn mẹ, con cảm ơn mẹ. Kiệt và Vũ lần lượt cảm ơn miếng thịt của bà Tú. Họ cũng bắt đầu đụng đũa. Mặc dù Kiệt không phải là con ruột của bà Tú, nhưng từ nhỏ hắn đã gọi bà là mẹ và cũng xem bà là mẹ ruột của mình. Đương nhiên bà Tú cũng rất thương Kiệt. Bà đối xử với hắn không khác với Vũ là bao, vì bà cũng dành tình thương của mình cho hắn rất nhiều. Từ ngày ông Phát dẫn Kiệt về thì bà Tú đã chấp nhận được người con trai này rồi. Dù sao bà cũng cảm thấy có lỗi ở một số chuyện, thôi thì cố gắng bù đắp cho Kiệt thật tốt vậy. Ông Phát nhìn Vũ một cái, sau đó lại tự mình ăn cơm mà không nói gì đến anh nữa. Ông cảm nhận được thái độ của Vũ dành cho mình, nhưng ông không thể không nghiêm khắc dạy Vũ, vì Vũ là người kế thừa công ty Khởi Vì. Ông muốn Vũ trở nên cứng cáp và tài giỏi hơn. Nỗi khổ của ông có lẽ Vũ không hiểu, những người làm ba như ông bắt buộc phải làm vậy, không thẹn với lòng là được. Con ăn no rồi, con đi trước đây. Ăn được nửa chén thì Vũ buông đũa, dù có muốn ăn cũng không tài nào ăn vô, vì cái không khí này khiến anh choáng ngợp. Anh muốn đến bà quyến rũ, anh muốn gặp Như, chỉ có cô mới có thể giúp anh giải tỏa muộn phiền mà thôi. Con không thấy mọi người còn đang ăn hay sao? Đi cái gì mà đi? Ông Phát không hài lòng với thái độ của Vũ, liền buông đũa gằn một câu. Chẳng lẽ con phải nhìn ba ăn cơm, nhìn ba ăn xong mới được rời bàn? Cái thằng này, con nói chuyện với ba bằng cái giọng điệu đó ư? Chẳng phải cũng như bình thường sao? Lúc nào con không có giọng điệu này? Nói một câu con liền trả lời một câu. Hả? Hay là bây giờ con lớn rồi nên có quyền hỗn láo sao? Bà, con không hề tỏ ra thất kính với ba chút nào cả. Vậy sao gọi là hỗn láo? Con... Tình hình cãi nhau của ông Phát và Vũ càng nguy cấp. Bà Tú vì không muốn hai cha con xảy ra xung đột nên chen vào. Được rồi, hai người im ngay đi. Ông này, Vũ nó no rồi thì ông cứ mặc kệ nó mà tiếp tục ăn của ông, cớ gì la mắng nó cho mệt. Còn Vũ nữa, con mới về nhà chưa đầy 20 phút đã muốn bỏ đi. Rốt cuộc là con muốn gì đây hả? Thật ra bà Tú cũng là người có quyền thế trong gia đình. Mỗi câu bà nói ông Phát cùng với Vũ và Kiệt đều lắng nghe. Không ai dám lớn tiếng cãi lại, vì những câu từ bà Tú nói ra đều có lý lẽ cả. Như lần này, bà Tú đã tức giận thật sự. Ông Phát cũng không dám tỏ thái độ quá. Ông chỉ thở dài một cái không nói gì. Vũ thì im lặng, ý định đứng lên bỏ đi cũng đã không còn. Vũ, con lớn rồi, nhưng vẫn là con của mẹ. Mẹ vẫn có thể đánh con như lúc nhỏ khi con làm sai. Con hiểu chứ? Từ nhỏ, Vũ đã vô cùng kính trọng bà Tú. Những lời bà nói ra đều là đạo lý. Anh vô cùng nghe những câu dạy dỗ thật lòng của bà. Vậy nên nghe bà nói vậy, Vũ đành gật đầu một cái. Con hiểu, nếu con no rồi thì đi rửa mặt đi, sau đó ra ngoài phòng khách hoặc lên phòng đợi mẹ, mẹ có chuyện muốn nói với con. Với uy nghi ngút trời của bà Tú, Vũ đương nhiên nghe theo. Vâng, nói rồi anh liền rời bàn. Hai người ăn cơm tiếp đi. Bà Tú nhìn ông Phát rồi lại nhìn Kiệt, nhẹ giọng nói một câu. Ông Phát lắc đầu, thật ra ông không muốn giận dữ với Vũ, nhưng ông là người không giỏi giao tiếp, đặc biệt là với Vũ. Vậy nên lúc nào cũng có để cho anh hiểu lầm, chứ thật ra ý của ông không phải như những lời ông nói ra. Ví dụ lúc nãy, thấy Vũ ăn cơm nhanh như vậy, ông liền trách. Trách anh không phải vì cái lý do vớ vẩn mà ông nói. Ông trách Vũ là vì anh ăn cơm quá ít, ăn vậy thì sức khỏe đâu mà làm việc chứ. Ông Phát muốn anh ngồi lại tiếp tục ăn, vui vẻ mà thưởng thức món ngon của gia đình, nhưng cuối cùng lại không biết bộc lộ cảm xúc, nên mới tạo ra không khí căng thẳng trong bữa cơm như thế này. Vũ, công việc hiện tại có vơi đi chút nào không con? Ngồi ở phòng khách, bà Tú ân cần hỏi han, thái độ lo lắng bộc lộ hết trên khuôn mặt hiền từ của bà. Vũ nhìn bà. Cũng vậy thôi mẹ ạ, con cũng không mệt mỏi gì, mẹ yên tâm. Làm việc thế nào thì cũng phải ăn uống đúng giờ giấc, nếu không cơ thể sẽ không trụ nổi, nghe chưa Vũ? Vâng mẹ, con sẽ chú ý. Ông Phát ngồi đọc báo cạnh bà Tú cũng cất giọng. Dự án mới của công ty con đã ký hợp đồng, rất tốt, không uổng công ba tín nhiệm con như vậy. Dì Vũ à, con cần phải phát triển khay vi hơn nữa. Bà muốn con có thể bộc lộ hết khả năng của mình, làm tròn trách nhiệm và nhiệm vụ của bản thân con, con có hiểu ý ba không? Con hiểu. Vũ không thích nói chuyện với ông Phát. Anh cảm thấy khó chịu khi nghe những lời dặn dò của ông. Chắc cũng có lẽ vì những suy nghĩ trong đầu của anh về việc ông Phát thương yêu Kiệt hơn đã ảnh hưởng đến việc bất hòa giữa hai cha con. Rất ít khi hai người mới có thể nói chuyện bình thường, điển hình là bây giờ. Tuổi con còn quá trẻ, đôi khi lại có những cái tùy hứng của bản thân khiến con lệch lạc. Ba không muốn con trai của ba như thế, vậy nên bớt ra vào mấy cái nơi như quán bà đi. Bà, con vào đấy uống rượu là lệch lạc đấy ư? Vũ không đồng tình với câu nói này của ông Phát. Tại sao ông lại gán ghép cái suy nghĩ của ông vào người anh cơ chứ? Anh không thích như vậy. Ông Phát biết anh vào ba quyến rũ uống rượu, vậy chẳng phải có tay mắt của ông ở đấy sao? Theo dõi hành tung của anh. Dù sao anh cũng đã lớn rồi, anh có thể tự làm chủ bản thân, vậy nên không hề muốn người khác nhúng tay vào chuyện đời tư của anh, mặc dù người đó là ông Phát hay là bà Tú. Con cũng biết, uống nhiều rượu quá là không tốt cho sức khỏe mà, đôi khi còn ảnh hưởng đến công việc thì thế nào? Ông Phát chỉ không muốn Vũ mỗi đêm đều đi uống rượu, lâu dần như thế chắc chắn sẽ có hại cho cơ thể. Nhưng lời ông nói ra sao anh lại không hiểu chứ? Ông chỉ muốn tốt cho con trai mình, vậy cũng không được sao? Hóa ra, bà cũng chỉ quan tâm đến công việc. Còn anh, ông Phát đã từng nghĩ đến cảm xúc của anh chưa? Ông chỉ lo cho Kiệt, hiểu cảm giác của Kiệt, đối với anh chỉ có sự áp đặt hoàn toàn. Kiệt không thích kế thừa khởi vì hắn muốn trở thành họa sĩ. Ông Phát tuy hơi buồn trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận để Kiệt trở thành họa sĩ. Còn anh cũng không hề muốn trở thành doanh nhân, anh muốn trở thành cảnh sát hình sự hơn. Nhưng ông Phát lại ép buộc anh theo con đường mà ông đặt ra. Ông muốn anh dẫn dắt Khầy Vi, đưa Khầy Vi ngày càng đi lên. Mặc dù ông Phát biết anh không thích nhưng vẫn ép buộc anh. Anh đâu có quyền lựa chọn cho bản thân mình đâu chứ. Đây không phải thiên vị thì là cái gì? Tuy hiện tại chỉ mới 24 tuổi, nhưng anh đã là người thành đạt. Mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, kính trọng vì những việc làm mà anh đã làm trong suốt thời gian ở Khầy Vi. Anh tìm mọi cách để phát triển Khầy Vi, lấy nhiều hợp đồng quan trọng, nâng Khầy Vi lên tầm vóc quốc tế. Có lẽ ai cũng sẽ nghĩ Cảo Duy Vũ là người hạnh phúc và rất sung sướng về cả sự nghiệp lẫn gia đình. Nhưng không, anh hoàn toàn không thấy vui gì cả, mà chỉ cảm thấy áp lực, một áp lực rất to lớn đặt lên vai anh, không thể trốn tránh, chỉ có thể đối mặt. Con nói cái gì vậy Vũ? Ba đừng tỏ ra cái thái độ tức giận như vậy. Những lời con nói không đúng sao? Ba có từng nghĩ cho con một chút nào chưa? Ở cái gia đình này, con không hề cảm nhận được sự ấm áp nào cả. Hai cha con các người có bình tĩnh lại chưa? Gặp nhau một buổi thì cãi cọ hết hai lần. Đúng là không ai giống như cái gia đình này cả. Bà Tú đã không giữ được sự im lặng, liền cất giọng đành thép. Giọng điệu của ông Phát cũng hạ xuống vì câu nói của bà Tú. Thế nhưng ông không hề im lặng như trong lúc ăn cơm mà lại tiếp tục hỏi Vũ. Rốt cuộc con có ý gì? Ba có bao giờ đối xử không tốt với con chưa? Sao lúc nào con cũng có thành kiến với ba như vậy? Nghe câu hỏi của ông Phát, Vũ chỉ nhếch một bên môi mà không hề trả lời. Vũ, con lên phòng với mẹ. Biết tình hình của hai cha con không thể hòa hoãn được nữa, vậy nên bà Tú đành đưa ra hạ sách. Bà muốn nói chuyện với Vũ một lát. Bà Tú đứng dậy bước lên lầu, Vũ cũng nhanh chóng đi theo. Đúng lúc này Kiệt cũng từ trên phòng đi xuống, lách người sang Vũ bước lại ngồi đối diện với ông Phát. Bà cũng đừng quá tức giận, kẻo bệnh cũ tái phát thì nguy. Còn làm sao bảo bà không tức cho được, đúng là hết nói nổi với cái thằng Vũ. Đúng rồi ta, bà tức giận thế này cũng điển trai phết nhỉ. Để con chụp ảnh lại sau đó phác họa một bức tranh cho bà nhé. Cái thằng này. Ông Phát vì lời đùa giỡn của Kiệt mà tâm tình cũng vui vẻ hẳn lên. Ông liền cười ra mấy cái. Những lời nói của ông Phát và Kiệt đã bị bỏ lại sau cánh cửa phòng ngủ. Sau khi Vũ đóng cửa, liền bước đến sofa ngồi xuống, ngẩng đầu lên cao. Vũ, con không nên nói chuyện với ba mình như vậy. Sau khi cách biệt với bên ngoài, bà Tú liền lên tiếng dạy dỗ lại Vũ. Mẹ, mẹ cũng thấy đấy, con với ba không hợp nhau. Nói chuyện chưa đầy ba câu là đã cãi cọ. Mẹ nhìn ba với Duy Kiệt xem, hai người họ nói chuyện ăn ý thật đấy. Miễn là Duy Kiệt thì ba lại cười, nhưng còn Duy Vũ con mở miệng thì lại làm ba tức tối. Con cũng chả hiểu sao nữa, con mệt mỏi lắm rồi, nếu không thuận thì nghịch, vậy thôi. Vũ cũng không thiết tha gì đến vấn đề này nữa. Ông Phát muốn thiên vị ai hơn thì kệ ông, dù sao Vũ cũng không cần tình thương của ông dành cho mình như lúc nhỏ. Anh lớn rồi, anh cũng đã hiểu chuyện rất nhiều rồi. Nói chuyện với anh lúc nào ông Phát cũng cau mày khó chịu, còn nói với Kiệt thì thế nào, chưa đầy hai câu đã vui vẻ cười toe toét. Anh có làm gì sai đâu mà lại tỏ thái độ với anh. Vũ không hiểu nổi ông Phát. Thôi thì mặc kệ, Nếu không nể tình bà Tú thì anh đã bỏ ra về từ lâu rồi. Con nói vậy mà được đấy hả Vũ? Con xem anh trai con nói chuyện với ba thế nào. Duy Kiệt nó biết chọc ba cười, biết làm cho ông ấy vui. Còn con, lúc nào con cũng bày ra cái thái độ cả lơ phất phơ này, vậy mà còn so sánh với anh trai. Mẹ à, vậy mẹ thấy cái lý lẽ mà ba đưa ra có đúng không? Ông ấy cho con vào ba vì sợ ảnh hưởng đến công việc. Ông ấy có suy nghĩ cho bản thân con chưa? Chỉ biết bảo con nên phát triển công ty. Con cũng chán ngấy cái việc làm này rồi. Mẹ là vợ của ông ấy nên có thể hiểu rõ tình cảm mà ông ấy dành cho con. Duy Vũ à, ba con rất thương con. Ông ấy không muốn con làm những việc có hại cho sức khỏe, chứ không hề có ý nghĩ khác. Chỉ là ông ấy khó biểu đạt thành lời nên mới làm con hiểu lầm. Con phải hiểu cho ba con chứ. Thái độ bà Tú hòa hoãn đôi chút, ngồi xuống cạnh Vũ, bà ôn tồn cất giọng dịu dàng. Ngược lại, tâm Vũ không hề lay động trước những lời nói này. Anh lười biếng trả lời. Khó biểu đạt một hai lần thì có thể tin, còn cái này đã rất nhiều lần rồi. Lấy ví dụ ăn cơm và ngồi nói chuyện với ba dưới phòng khách lúc nãy, chẳng phải mẹ đã thấy rất rõ rồi sao? Còn đấy, suốt ngày cứ nghĩ ba mình như thế, vậy là sai rồi. Con và ba con, cả hai không hợp nhau, nói chuyện lúc nào cũng có xung đột. Vũ à, ba con rất thương con, nhưng thương bằng một cách khác, khác với Duy Kiệt. Con không nhận ra được sao? Con không nhận ra gì cả. Còn đấy, là mẹ tức chết đi được. Bà Tú biết ông Phát rất thương Vũ, nhưng bà cũng không hiểu vì sao hai cha con họ lại gay gắt như thế này. Thật hết nói nổi, bây giờ bà muốn khuyên Vũ thì có lẽ anh cũng mãi mãi không hiểu được. Lắc đầu ngao ngán, bà Tú thở dài. Mẹ không muốn quản chuyện của con, nhưng con trai, mẹ không chấp nhận việc con có phụ nữ bên ngoài. Nếu muốn thì kết hôn cho mẹ, còn không muốn thì thôi. Còn có ai đâu cơ chứ, lời mẹ dạy con ghi nhớ rất kỹ, mẹ cứ yên tâm. Vũ không biết lý do vì sao, nhưng bà Tú lúc nào cũng răn đe anh về vấn đề này. Bà không chấp nhận việc ăn cơm trước kẻng, mặc dù bây giờ đã là thế kỷ 21, nhưng anh không phản đối vì anh có cùng suy nghĩ với bà. Được, vậy thì mẹ yên tâm rồi. À Vũ, nhắc mới nhớ, con còn ấn tượng với con bé Thảo Yến không? Nó là con gái của bạn mẹ, lúc nhỏ có học chung với con 1 năm đấy. Vũ đảo mắt suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Con của bác Tài à, con có nhớ đôi chút. Đúng rồi, chính là con bé đấy đấy, nó sắp về nước rồi. Bà Tú biết Vũ còn nhớ thì vui ra mặt. Cô ta về nước thì liên quan gì đến con? Vũ dừng dưng hỏi, thái độ vẫn biếng nhác như cũ. Con tỏ ra cái giọng điệu đó với mẹ à? Bà Tú lườm con trai. Mẹ rất ưng Thảo Yến, nếu được thì con hãy tìm hiểu nó đi. Mẹ, con không có hứng thú, càng không thích cái cô Thảo Yến gì đó. Cũng muộn rồi, con về đây. Trò chuyện với bà Tú một lúc thì Vũ đề nghị ra về. Hiện tại anh chỉ muốn đến quyến rũ, anh muốn gặp người con gái ấy. Bà Tú tuy muốn giữ Vũ nhưng cũng vô ích, cuối cùng cũng chấp nhận cho anh ra về. Vũ nhanh chóng rời khỏi phòng, bà Tú cũng đi phía sau anh. Con về đây. Liếc nhìn ông Phát một cái, Vũ miễn cưỡng nói một câu, sau đó lại quay sang bà Tú. Mẹ không cần tiễn con đâu. Vũ đi thẳng một mạch ra khỏi nhà, leo lên xe rồi nhấn ga rời đi. Trong nhà ông Phát thở ra một cái. Con trai thứ của ông không biết khi nào mới có thể hiểu rõ tấm lòng của ông nữa. Ông biết Vũ đang so bì chuyện gì, nhưng ông cũng bất đắc dĩ mà thôi. Còn ông, ai mà ông không muốn được vui vẻ hạnh phúc chứ. Năm ấy ông phát hiện ra Duy Kiệt không có năng khiếu trở thành doanh nhân, vậy nên mới chấp nhận cho hắn tiến tới con đường nghệ thuật. Nhưng Duy Vũ thì khác. Anh có một thiên chất bẩm sinh mà hiếm ai có thể có được, vậy nên ông mới giao hết khầy vi cho anh khi anh chỉ vừa tốt nghiệp đại học. Mấy năm qua, Vũ đã bộc lộ hết khả năng của mình ra ngoài, ông Phát không hề đoán sai chút nào. Ông cũng không nhìn nhầm Vũ, nhưng Vũ không hiểu lòng của ông cũng khổ sở lắm. Mai mốt nói chuyện với dì Vũ thì ông cũng nên nhẹ nhàng, bình thường một chút. Em thấy anh cũng hơi quá lên rồi đấy. Bà Tú ngồi xuống ghế nhắc nhở ông Phát một câu. Anh sẽ điều chỉnh lại tâm tình. Ông Phát đáp. Ba cũng đừng quá lo lắng, con tin một ngày nào đó Duy Vũ sẽ hiểu những suy tư lo lắng của ba. Ba cứ yên tâm. Kiệt đan hai tay vào nhau, hắn lên tiếng nói một câu, cầu mong sẽ mau tới sớm ngày đó. Ông Phát thở dài, khuôn mặt trùng xuống khiến các nếp nhăn càng hiện ra rõ hơn, nhìn ông như già đi mấy tuổi. Vũ xem đồng hồ, bây giờ cũng hơn 7 giờ tối, anh nhanh chóng tăng tốc đến bà quyến rũ. Vừa bước vào trong, anh liền tìm kiếm hình bóng của Như. Nhìn mãi một lúc mới thấy cô đang bưng rượu đi về một hướng khác. Vũ ngồi xuống ghế, môi bỗng nhiên nở một nụ cười nhẹ. Như được chỉ thị bưng rượu cho Vũ, cô không lấy làm ngạc nhiên mà chỉ nhanh chóng làm tròn nhiệm vụ. Qua cuộc đối thoại đêm qua với Vũ, Như đã nhận ra anh không khó gần như bên ngoài. Đôi mắt kia cũng có hồn hơn rất nhiều khi cười. Bất giác cô cũng không còn thấy quá e dè và sợ hãi gì anh nữa. Chung quy thì Vũ cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Vẫn như đêm qua, Vũ muốn cô ngồi xuống trò chuyện cùng anh, nhưng không nghĩ ngợi nhiều liền chấp nhận lời đồng ý. Vì có một chuyện rất lạ, đêm qua Vũ nói cô cứ ngồi đây trò chuyện cùng anh thì anh đảm bảo nhất định sẽ không bị ai trách mắng. Đúng như vậy, cô không hề bị gì. Như thầm nghĩ, quả thật người đàn ông này rất có địa vị trong xã hội, đi đến đâu cũng được người khác kính nể vài phần. Nếu vậy thì hà cớ gì Như không ngồi đây cùng với anh. Có đôi khi cũng mỏi chân mỏi tay, nếu không bị la dày thì ngồi yên ở đây nói chuyện cũng là cách tốt nhất. Không phải bưng rượu, nghỉ ngơi một lát cũng rất tuyệt. Anh có tâm sự gì sao? Như thấy Vũ không được vui lắm, trong đôi mắt sáng hoắc kia có một chút muộn phiền. Nhưng rốt cuộc là gì? Người đàn ông này có chuyện gì mà không làm được chứ? Sao lại phải buồn? Đúng vậy. Với câu hỏi của Như, Vũ không ngại ngần mà gật đầu thừa nhận. Là chuyện gia đình. Như nhớ tới điều mà tối hôm qua Vũ đã nói. Nếu không phải chuyện công thì là chuyện tư rồi. Thiên Như, cô đã từng bị ba mẹ mình thiên vị với anh chị em trong nhà chưa? Nếu chuyện đó xảy ra với cô thì thế nào? Vũ không biết vì sao mình lại hỏi câu hỏi này. Anh chỉ biết rằng khi ở bên Như thì anh không còn cô đơn buồn chán nữa. Anh muốn nói tất cả tâm sự của mình cho cô nghe. Liệu cô có đồng ý chấp nhận nghe không? Thấy thái độ hôm nay của Như, anh vô cùng vui. Cô đã không còn ngần ngại như hôm qua nữa. Đổi lại, cô rất thẳng thắn mà chấp nhận yêu cầu cùng anh trò chuyện. Cô thay đổi cũng nhanh quá đi. Hôm qua còn e ngại thế kia cơ mà. Chưa từng, mẹ tôi rất thương tôi và em gái. Mẹ chưa bao giờ thiên vị ai cả. Mẹ là người vô cùng công bằng. Làm tốt sẽ được thưởng, còn làm sai sẽ bị phạt. Nhắc đến bà Hoa, lòng Như lại càng cảm thấy hãnh diện hẳn lên. Bà Hoa là người tốt nhất với Như, bà cũng là người yêu thương Như nhất. Vậy nên cô cũng rất ngoan ngoãn mà nghe lời bà, yêu thương bà, chăm sóc cho bà. Bà Hoa chưa từng thiên vị cô hay cả Hạnh, một chút cũng không có. Còn cái vấn đề nếu mà anh nói, tôi nghĩ nó sẽ không diễn ra vì mẹ tôi vô cùng công bằng. Như nói chắc nịch nhấn mạnh câu nói, cô còn cười nhẹ một cái rất vui vẻ. Tôi rất muốn gặp mẹ của cô đấy, để xem bà ấy có đúng như những lời nói của cô không. Vũ không đùa, ý anh hoàn toàn là như vậy. Như thì lại cho anh là đùa giỡn, cô cười trừ một cái. Anh à, mẹ tôi rất khó, sợ là anh sẽ chạy mất dép ấy chứ. Sao tôi không bao giờ nghe cô gọi tên tôi vậy? Như, bộ tên tôi không đẹp sao? Vũ thắc mắc, lúc nào Như cũng gọi anh bằng một đại từ nhân xưng anh. Cô chưa từng gọi một tiếng anh Vũ, hé môi cũng không có. Thật sự tên anh nó xấu đến nỗi cô không muốn gọi sao? Anh trai à, anh chưa từng nói tên của anh cho tôi nghe, thì sao tôi biết chứ? Như bĩu môi, là lỗi của anh, rốt cuộc lại quay sang đổ lên đầu cô ư? Cô vô tội cơ mà. Vũ nghe Như nói vậy, thì liền nhận ra điều đó là sự thật. Anh cười gượng một cái và nói ra cái tên của mình. À, tôi tên Cao Duy Vũ, xin lỗi nhé, tôi không nhớ là mình không có giới thiệu tên cho cô, mà sao cô lại không hỏi? Hỏi để làm gì? Một người con gái tự nhiên lại hỏi tên một người đàn ông, không lạ lùng sao? Và lại chúng ta đâu có thân thiết, hỏi như thế anh không nghĩ tôi không có ý đồ mới là lạ. Hóa ra cô có ý đồ với tôi mà không dám hỏi, sợ tôi nhận ra. Anh đừng có suy nghĩ lung tung, thật là cái gì? Cái đầu của anh ý. Như thấy Vũ cười càng tươi thì phán cho một câu rừng rưng. Thật là đáng ghét mà. Bỗng nghĩ đến chuyện lúc nãy, cô hỏi Vũ, chuyện gia đình anh thế nào rồi? Anh bị ba mẹ thiên vị với các em, anh chị sao? Dù gì Vũ cũng đã hỏi cô, bây giờ cô nên hỏi lại anh rồi. Đây cũng không gọi là nhiều chuyện, có qua có lại, xem như là quan tâm tí đi. Ừ, là ba tôi. Vũ không hề giấu giếm điều gì trước mặt Như. Anh nói, ông ấy luôn thiên vị tôi với Duy Kiệt. Em trai anh? Không, anh trai. Ồ, Như hơi ngạc nhiên. Bị thiên vị với anh trai, cô ít nghe nói về trường hợp này, vì chỉ nghe rằng người lớn hay thiên vị bản thân với những đứa em thôi, tại chúng còn nhỏ. Nhưng trường hợp của Vũ thì lại ngược lại. Ông ấy không thương anh? Như hỏi một câu. Tôi không biết. Vũ nói như thế, nhưng Như có thể hiểu ý tứ trong câu nói của anh là có thương, nhưng ít. Cô trầm ngâm. Duy Vũ, ba anh rất thương anh, nhưng cũng có thể là thương bằng một cách khác. Rồi có ngày anh sẽ nhận ra. Tin tôi không lừa anh đâu. Vũ nhìn Như không chớp mắt, anh như đang bị cuốn hút vào câu nói của cô. Cứ thế mỗi tối đều đến ba quyến rũ uống rượu. Vũ nói đúng hơn là để gặp Như, nói chuyện với cô khiến anh thoải mái hơn rất nhiều. Dần dần đây như trở thành một thói quen của Vũ. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Dù Sai Vẫn Yêu Em của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.